Nương tử lại kiếm tiền. Chương 22, ý tưởng của người có tiền. Góc truyện audio.com. Chấm, Hồng Phong giơ hai tay lên, lấy ra khí thế khi còn là tướng quân, lớn tiếng nói: "Các vị, ta là chủ nhân của Hồng phủ ở thôn Tây Hồng Phong. Ở chỗ này đã hơn nửa năm, chắc hẳn rất nhiều người đều đã gặp qua. Mọi người đều là hương thân hương lý, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Xin mọi người cho Hồng mỗ ta một chút mặt mũi. Chuyện này thôi đi, dựa vào cái gì? Ngươi thì tính là cái gì? Cha ta bị cắn thành như vậy, hai mẹ con các nàng không cầm ra mấy trăm lượng bạc. Đừng hòng thôi." Lộ Trường Phong lớn tiếng kêu la. "Đúng vậy, nhìn một chút cha ta bị cắn, một đám con cháu bất hiếu. Ông trời sao không cho sét đánh chết các ngươi đi?" Tiểu Lý thị cao giọng bén nhọn nói. Mọi người hướng Lộ lão cha nhìn. Người sáng suốt phát hiện Lộ lão cha mặc dù rất chật vật, nhưng cũng không có vết thương rõ ràng. Nhiều nhất là trên đùi có vết chầy nhàn nhạt. Máu cũng không có chảy xuống. Cái này ở nhà nông coi là bị thương cái gì. Còn mở miệng muốn mấy trăm lượng bạc. Thật là công phu sư tử ngoạm. A Xài cắn người là không đúng. Nhưng nó cũng là vì nóng lòng cứu chủ. Quần áo trên người ông nội bị xé rách. Ta nguyện ý bồi thường. Còn về vết thương, thứ cho ta mắt vụng. Không có trông thấy. Lộ Tiểu Vân đúng mực nói. Hừ, người nói nhẹ nhàng. Cha ta bị kinh sợ lớn như vậy. Phải bồi bổ thật tốt một chút. Người mau đem bạc cầm tới. Đừng nói nhảm. Lộ Trường Phong nói. Người muốn bao nhiêu bạc? Tiểu thất chỉ Lộ Trường Phong ngang ngược 10 phần nói. Tiểu thất, ngươi làm gì? Lộ Tiểu Vân kéo ống tay áo của hắn hỏi. Cái đứa nhỏ ngốc này, sẽ không phải thật sự muốn móc bạc đi. Lộ Trường Phong bị tiểu thất chấn nhiếp. Rõ ràng chính là một tiểu thí hài mặc vải thô áo gai. Lại có khí chàng mạnh như vậy. Hết lần này tới lần khác trong lòng hắn còn sợ đến đòi mạng. Run run rẩy rẩy đưa ra một ngón tay. Lắp ba lắp bắp nói. Một, được, cho ngươi 120. Tiểu thất nói xong nghiêng đầu nhìn Hồng Tam. Tỏ ý hắn móc bạc. Mọi người lập tức liền xôi trào. Cái tiểu thiếu gia này tùy tùy tiện tiện liền lấy ra 120. Trong nháy mắt đối với một nhà Lộ Trường Phong hâm mộ ghen tị. Lộ Trường Phong cao hứng mặt đỏ bừng. Lộ lão cha cũng quên nỗi sợ hãi A Xài mang đến cho hắn. Tét miệng Lộ đen răng cười a a. Tiểu Lý thị cùng Lộ Trường Lan cô tẩu hai người lại càng vui đến hoa tay múa chân. 100 lượng bạc, có thể làm rất nhiều chuyện. Đứa nhỏ này đầu óc có vấn đề hay sao? Lộ Tiểu Vân trong lòng nhủ thầm. Hay là nàng không hiểu thế giới của người có tiền? Ngươi nói là sự thật. Lộ Trường Phong lắp ba lắp bắp hỏi. Bổn thiếu gia nói chắc chắn. Nhưng là, tiểu thất nghiêng đầu ôn nhu liếc nhìn Lộ Tiểu Vân. Còn nghịch ngợm nháy nháy mắt. Nhìn đến Lộ Tiểu Vân tim đập bang bang. Các ngươi đã thương Tiểu Vân muội muội. Ta muốn các ngươi hoàn lại gấp ngàn lần trăm lần. Hồng Tam, đi. Hồng Tam nhận được nhà chỉ thị của tiểu thiếu gia nhà mình. Động tác nhanh chóng tát Lộ Trường Phong chừng 10 bạt tai. Mỗi bạt tai phiến mạnh mẽ có lực. Lộ Trường Phong không chịu nổi. Ngã nhào trên đất. Hồng Tam len lén liếc mắt nhìn tiểu thất một cái. Thấy hắn mặt đầy âm trầm không hài lòng. Lại liên tục đạp mấy đạp. Nhìn nữa. Vẫn không hài lòng. Lại tát Lộ lão cha thêm mấy bạt tai. Tiểu Lý thị cùng Lộ Trường Lan bị một cái tát. Hắn vừa đánh vừa nghĩ. Thiếu gia làm sao còn không hô ngừng. Còn đánh sẽ sinh ra mạng người a, tốt lắm. Đưa bạc cho bọn họ đi. Tiểu thất nhẹ bỗng nói. Hồng Tam móc ra 100 lượng bạc. Đùng một chút ném xuống đất. Bạc đập xuống đất. Bịch một tiếng. Thức tỉnh mọi người ở đây. Hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên. Mọi người cũng phản ứng không kịp. Lộ Trường Phong cùng Lộ lão cha đã nằm trên đất kêu rên. Nữ quyến Lộ gia cũng bụm mặt khóc tỉ tê. Tất cả mọi người bị sợ choáng váng. không dám ngẩng đầu nhìn người Hồng phủ, rất sợ chọc tới đám quái nhân này. Mẹ con Tĩnh Nương mấy người cũng là bị sợ choáng váng. Hết thảy phát sinh quá đột nhiên, bất quá nhìn thấy người Lộ gia thua thiệt, Lộ Tiểu Vân vẫn là rất vui vẻ, nhất là Tiểu Thất vì nàng ra mặt, trong lòng có chút ngọt, chẳng qua là phương này thức cũng quá mức bạo lực rồi. Hồng Phong rất là buồn rầu, Tiểu Thất đoạt sân nhà của hắn, để cho hắn có lực không có chỗ dùng. Phùng Mang trợn mắt nhìn Tiểu Thất, thật vất vả mới có thể quản một chút việc vớ vẩn, cũng bị ngươi tới quấy rối. Một hán tử chính nghĩa trong đám người Lộ ra nhảy ra bất bình dùm. Nói, giữa ban ngày, các ngươi cũng quá kiêu ngạo, ngay trước mọi người đánh người, còn có vương pháp hay không? Tiểu Thất trợn mắt nhìn hắn một cái, ngang ngược nói, mấy người này từ nay về sau bổn thiếu gia bảo bọc. Các ngươi dám động vào một cọng lông măng của các nàng, bổn thiếu gia sẽ khiến các ngươi đẹp mặt, không chỉ là đánh người, bổn thiếu gia còn biết giết người đấy. Câu nói sau cùng, Tiểu Thất nói nhẹ bỗng, mọi người nghe xong lông tóc dựng đứng, cả người mồ hôi chảy ròng, không dám lên tiếng. Báo quan, ta cũng không tin không có vương pháp. Chính nghĩa hán tử kêu la. Hồng Phong thấy kẽ hở cắm chân vào nói, các ngươi nhất định phải báo quan. Mọi người yên lặng không nói. Hồng Phong vê râu chậm rãi nói, các ngươi mặc dù đi nha môn, nhớ cùng huyện lệnh Bạch An Bạch đại nhân nói một câu. Liền nói cha nuôi ta tới Lâm Hà trấn lâu như vậy, nhớ hắn nhớ đến khẩn, để cho hắn nhìn thời giờ tới xem lão đầu tử ta một chút. Hồng Tam, Bạch An tiểu tử này dẫm phải vận cứt chó gì, rốt cuộc trở thành nghĩa tử của Hồng tướng quân. Nghĩ lúc đó vì nhận cha nuôi, Bạch An nhưng là khóc lóc om sòm lăn lộn, âm mưu quỷ kế đều đem ra hết. Hắn nếu là biết tin tức này, sợ là phải kích động đến bất tỉnh. Cái gì? Huyện lệnh đại nhân là nghĩa tử của Hồng lão gia. Hồng lão gia là cha nuôi huyện lệnh đại nhân. Đây là đại nhân vật gì à? Người dân thường bọn họ trong ngày thường thấy thôn trưởng cũng nơm nớp lo sợ. Huống chi là một người đứng đầu huyện. Đắc tội Hồng lão gia chính là đắc tội huyện lệnh đại nhân. Chuyện này cũng lớn. Mọi người Lộ ra ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Cuối cùng đi ra một vị trưởng giả, nhún nhường nói, Hồng lão gia, đắc tội, ngài đại nhân đại lượng, tha cho bọn ta đi. Bọn ta bảo đảm không tìm Tĩnh Nương các nàng phiền toái. Vậy chuyện hôm nay, chuyện cháu ngoại ta đánh người. Hồng Phong cười híp mắt nói, đó là đáng đời bọn họ. Ai bảo bọn họ động tâm tư không nên động. Lại nói tiểu thiếu gia cũng đã bồi thường gấp đôi cho bọn họ. Trong đám người có người nói, đúng vậy, đây chính là 100 lượng bạc, đủ xem bệnh trị thương rồi. Càng nhiều người hơn phụ họa nói, bạc đã bị tiểu Lý thị len lén giấu đi. Nàng làm bộ dáng vẻ đáng thương, một tay vịn bụng, một tay bụm mặt, không nói ra được ủy khuất. Đáng tiếc cũng không có người chú ý nàng. Mọi người cùng nghĩ làm như thế nào cùng người Lộ ra phủi sạch quan hệ, không nên đắc tội người Hồng phủ. Đột nhiên có người thiếu niên kêu lên, nàng sắp chết rồi. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Lộ Lý thị nằm trên tấm ván, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, cả người run rẩy, mắt thấy sắp không được. Lạc thần y tay mắt lanh lẹ cho Lộ Lý thị một châm, thủ pháp nhanh, khiến cho người ta hoa cả mắt. Chỉ chốc lát sau Lộ Lý thị liền hô hấp bình thường, sắc mặt cũng đã khá hơn nhiều. Lạc thần y dành công tự đắc đối với Lộ Tiểu Vân nói, nha đầu, đừng quên làm món ăn ngon, ta nhưng là cứu nãi nãi ngươi. Lộ Tiểu Vân bĩu miệng, không nói gì. Nàng không muốn thừa nhận một nhà Lộ gia là thân nhân nàng, nhưng nàng lại không cách nào hoàn toàn thanh trừ phần huyết mạch quan hệ này. Nghĩ thầm, ta cũng không có để cho ngươi cứu người. Trên mặt Lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nói, Lạc Gia Gia, muốn ăn cái gì cứ việc nói. Tiểu Vân nhất định làm cho ngài. Lạc Thần Y đắc ý vuốt ve râu, lớn tiếng nói với mọi người. Bổn thần y chuẩn bị ở trong thôn xem bệnh. Các ngươi có nghi nan tạp chứng gì đều có thể đi Hồng Phủ tìm ta. Mỗi ngày chỉ xem 3 bệnh nhân. Mọi người thấy Lạc Thần Y y thuật cao minh, lại nguyện ý vì thôn dân chữa bệnh. Nhất thời hảo cảm tăng vọt, rối rít khen ngợi Lộ Tiểu Vân. Nói nàng biết lý lẽ, có giáo dưỡng, lọt vào mắt quý nhân các loại. Thật là bầy cỏ đầu tường. Hồng Phong rất là buồn rầu. Sân nhà hắn lại bị đoạt đi. Ai, thật là phượng hoàng nhổ lông không bằng gà. Cách chương.